Đợi sau khi nhìn rõ ràng, tất cả đều bị dọa sợ, thậm chí còn có người ngã xuống ghế. Cái gì? Sao thế? Hướng dẫn viên nhận ra tình huống không đúng, vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn sang. Vừa mới nhìn một cái cũng bị dọa đến hồn vía bay lên trời. Chỉ thấy trong miệng con nổ có hình thể cao lớn kia lại ngậm một cánh tay của người. 12 giờ trưa, xe cảnh sát đến từ đồn cảnh sát An Châu tiến vào vườn động vật hoang dã, chạy thẳng đến vườn hổ. Thực sự trùng hợp, một cảnh sát tên là Khổng Lượng ở trên xe nói. Ngày mai tôi không đi làm, lại là cuối tuần, vốn định dẫn con trai đến đây chơi. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, chắc chắn đã ngâm nước nóng. Liên tỷ, một cảnh sát béo đang lái xe hỏi Lý Tiểu Liên. Tổ trưởng của chúng ta thì sao? Cô nói với anh ấy chưa? Nói rồi, Lý Tiểu Liên nói. Tôi còn điện thoại cho anh ấy nói đợi chút nữa sẽ tự đến. Vụ ăn ngãn lầu kia, chú tổ trưởng biểu hiện rất có kinh nghiệm. Cảnh sát béo than thở. Chỉ tùy tiện nhìn hiện trường một chút đã khoát trả tội phạm, thật lợi hại. Trước kia cũng không cảm thấy anh ấy thông minh đến mức này. Đúng vậy, Lý Tiểu Liên dùng sức nhai kẹo cao su, lười biếng nói. Tôi cũng cảm thấy vậy. Từ sau khi bị cảm nắng, cả người đều hơi lạ lạ. Lạ lạ? Cảnh sát béo vội hỏi. Lạ lạ ở chỗ nào chứ? Ừ, nói chuyện hơi dài dòng, quái gở. Lý Tiểu Liên thổi một cái bong bóng. Nhất là ánh mắt kia cũng thay đổi, dường như là dáng vẻ đa mưu túc trí. Chúng ta cùng làm cộng sự 6 năm, từ đầu đến cuối tôi luôn cảm thấy anh ấy là kiểu người lỗ mãng, dựa vào sự hùng dũng liều mạng của mình mới lên làm tổ trưởng. Các cậu biết không? Lý Tiểu Liên thổi vỡ bong bóng, trợn to mắt nói. Hôm qua anh ấy còn làm ảo thuật cho tôi xem. Còn nói cái gì, thủ đoạn bóng thủ từng dùng đều là những trò cũ đích mà anh ấy đã từng chơi qua. Cảnh sát Khổng Lượng nhìn điện thoại di động của mình rồi nói. Dù hôm nay chú tổ trưởng có đến, e rằng cũng vô dụng. Điều này còn phải nói sao, đã bị lão hồ này ăn hết, biết xử lý như thế nào? Không, điều này chưa chắc chắn. Lý Tiểu Liên ngồi thẳng người, nói rất nghiêm chỉnh. Lúc phát hiện vào sáng hôm nay, người đã bị hồ ăn gần hết. Điều này nói đó có lẽ người chết đi vào vườn hồ từ đêm qua. Có ai bị trốn vé lại đi vào vườn bách thú lúc hơn nửa đêm chứ? Đúng vậy, cảnh sát béo hùa theo. Đi chính là vườn động vật hoang dã, động vật đều được thả đông, giữ nguyên tính hoang dã, ai lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Mấy người đang bàn tán, xe cảnh sát đã đi đến cổng vườn hồ. Lúc này, nhân viên quản lý khu tham quan đang mở ra chiếc xe lồng chuyên dụng, xua đuổi con nổ ở bên trong vườn hồ, thu thập thi thể. Đây chính là cướp thức ăn trước miệng cọp danh xứng với thực. Đám hộ thả đông vốn có tính nóng nảy, các nhân viên quản lý chỉ có thể dùng gậy điện để xua đuổi, khiến bên trong vườn hồ vang lên từng tiếng gầm gào rất đáng sợ. Cảnh sát, chúng ta vừa kiểm kê lại một lần. Vừa xuống xe, một người phụ trách khu tham quan nghiêm túc lại tỏ vẻ hoảng sợ, cam đoan với đám người Lý Tiểu Liên. Tuyệt đối không phải nhân viên khu vườn của chúng tôi. Tất cả những người trực ban vào tối qua đều ở đây, các nhân viên khác cũng được kiểm tra từng người một, đều ở đây, đều ở đây. Đã không phải nhân viên của các người, Khổng Lượng suy nghĩ nói. Ai lại chạy đến vườn hồ vào lúc nửa đêm chứ, không phải thực sự là trốn vé chứ? Tôi nói cho ngài nghe, việc này vừa nghe đã thấy không hợp lý, đây là vườn hồ nuôi thả cả đàn hồ đấy. Người phụ trách chỉ vào hàng đào cao cao, sắc mặt khó chịu nói. Ngài cũng nhìn thấy, hàng đào sắt này cao gần 5 mét, sao người bình thường có thể bò lên được? Trừ khi người này muốn tự sát. Thám Vinh béo nhếch môi. Tự sát sao? Vậy người này thực sự nghĩ quẩn. Vậy Lý Tiểu Liên chỉ vào cửa lớn. Cửa chính thì sao? Có khi nào có người đi vào từ cửa chính hay không? Trừ khi là nhân viên nội bộ của chúng tôi, người phụ trách nói. Phải dùng điều khiển từ xa, loại đặc chế mới có thể mở ra. Hơn nữa phải qua hai cánh cửa mới có thể đi vào. Thế nhưng nơi này có máy giám sát, một đồ chúng tôi đã kiểm tra một chút. Từ tối qua mãi cho đến sáng nay, chiếc xe ngắm cảnh đầu tiên đi vào, trong lúc đó không có ai từng mở cửa lớn của vườn hồ. Máy giám sát, Lý Tiểu Liên nhìn camera treo trên cửa lớn một chút, nói với đồng nghiệp của mình. Được, chúng ta bắt đầu đi. Quy củ cũ, Máy giám sát giao cho cậu Khổng Lượng. Các vị cảnh sát xin hãy nghe tôi nói. Người phụ trách lau mồ hôi vội vàng nói. Trước khi các người chưa đến, tôi đã tổ chức người kiểm tra máy giám sát trong toàn bộ khu vườn của chúng tôi một lần. Nhưng ngoại trừ nhân viên trực tôi qua, thực sự không thấy một người ngoài nào đi vào. Không thể nào, tà môn như vậy sao? Lý Tiểu Liên bất ngờ. Chẳng lẽ người này từ trên trời rơi xuống? Nàng vừa mới nói như vậy, cả đám người đều vô thức nhìn về phía bầu trời. Hà hà, điều này cũng chưa biết được. Cảnh sát béo thuận miệng nói. Có lẽ chúng ta nên tìm xem trong vườn đồ có dù nhảy hay không, cũng phải là nhảy dù vào chứ. Đừng làm loạn. Khổng Lượng đập cảnh sát béo một cái. Ai lại nhảy dù lúc nửa đêm chứ? Đinh đinh đinh đinh. Đúng lúc này, điện thoại của Lý Tiểu Liên đột nhiên kêu lên. Trên chú hiển thị người gọi đến lại xuất hiện hai chữ chú Đường. Alo. Nàng vội vàng nghe điện thoại. Chú ca, người đến vườn bách thú rồi hả? Tiểu Liên. Trong điện thoại vang lên giọng nói bình tĩnh của chú Đường. Tôi đang ở trên núi hồ phía bên trái các người. Các người đến đây một chút đi. Chuyện này không phải trốn vé, không phải tự sát, cũng không phải là ngoài ý muốn. Hả? Lý Tiểu Liên sửng sốt. Vậy đó là gì? Chẳng lẽ lại là mưu sát hay sao? Chúc mừng. Chú Đường nói. Đáp đúng rồi. Muốn đi vào vườn hồ cần phải đi qua hai cánh cửa lớn. Còn khu vực ở giữa hai cánh cửa lớn này là khu vực bảo hiểm đề phòng hổ chạy ra ngoài. Một bên là tường rào cửa vườn bách thú, một bên là hàng rào sắt giam giữ hổ. Cứ như vậy, dù cho hàng rào sắt xảy ra vấn đề, có hổ chạy ra ngoài cũng không đến mức chạy ra vườn bách thú. Nói một cách nghiêm khắc, khu vực bảo hiểm này cũng là khu vực được quản lý chặt chẽ, bình thường sẽ không có ai đi vào. Đám người Lý Tiểu Liên không rõ tại sao chú Đường lại xuất hiện ở nơi này. Gầm gào, gầm gào. Bên trong hàng rào sắt vang lên từng tiếng hổ gào, khiến người nghe sợ hãi mất hồn. Xuyên qua hàng rào sắt màu xanh, thậm chí có thể nhìn thấy có lão hổ nhảy nhót tưng bừng. Đám người sợ mất hồn vía đi sâu vào trong khu vực bảo hiểm. Sau khi vượt qua dốc núi, tổ trưởng chú Đường đột nhiên xuất hiện trong mắt mọi người. Chỉ thấy chú Đường ngồi xổm trên mặt đất, đang cẩn thận quan sát dấu vết gì đó. Đường ca. Lý Tiểu Liên sải bước về phía trước, ngạc nhiên hỏi. Người đi vào thế nào? Khổng Lượng và cảnh sát béo cũng tỏ vẻ mơ hồ, bởi vì muốn đi vào nơi này nhất định phải mở cánh cửa thứ nhất của vườn hổ. Nhưng trước đó cánh cửa kia vẫn luôn bị khóa lại, đồng thời có người của vườn bạch thú trông coi. Nếu chủ đường đi vào từ nơi đó, tất nhiên sẽ có người biết. Cẩn thận, đều cẩn thận một chút. Chủ đường chỉ xuống chỗ nào đó trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Chỗ này không thể dẫm vào, có máu và dấu chân. Cái gì? Đám người Lý Tiểu Liên lại càng bó tay không nghĩ ra. Thế nhưng sau khi chú Đường đứng dậy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Chỉ thấy hôm nay chú Đường mặc bộ đồng phục nhân viên cảnh sát thẳng thơm, mặt như quan ngọc, mái tóc tung bay, hoàn toàn biến thành một đại soái ca, đâu còn là tổ trưởng nhếch nhác của bọn họ. Anh Đường ca. Các cảnh sát nhìn đến ngây ngốc, không vững xoa mắt. Tổ trưởng, anh có tin vui sao? Tìm được muội tử à? Không, bạn gái à? Đúng vậy. Lý Tiểu Liên cũng trợn tròn mắt nhìn. Mặt trời mọc ở đằng tây à? Cây khô cũng nở hoa. Cây khô nở hoa cái gì? Chú Đường xua tay. Tôi luôn phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiểu sang như thế, các người không biết sao? Xùy. Chú Đường tự khen ngợi bản thân, đồ lấy một loạt tiếng xùy. Được rồi, đừng bị vẻ bên ngoài của tôi mê hoặc. Chú Đường nghiêm túc. Thật ra tôi không chỉ có vẻ ngoài mê người, còn có nội hàm. Suy. Thôi, hãy nói chuyện chính đi. Hắn chỉ vào khoảng khu vực này nói. Trước khi đến đây, tôi đã xem bản đồ. Vườn hồ này ở góc đông bắc của vườn động vật hoang dã. Nếu trong vườn hồ xuất hiện thi thể bị cắn chết, nếu vậy người này không phải đi vào vườn chăn nuôi từ cửa chính, vậy chỉ có khả năng là du khách leo tường trốn vé thôi. Thế nhưng, chủ đường đang dậu nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút. Nếu là du khách, sau khi vượt qua tường đào, hắn ta vẫn an toàn. Muốn bị lão hổ cắn chết. Hắn chỉ hàng đào màu xanh ở bên tay phải. Còn phải vượt qua hàng đào sắt cao 5 mét này nữa. Ây, đầu hàng đào bị nghiêng, trừ khi là cao thủ đã được huấn luyện leo núi chuyên nghiệp, nếu không sẽ không thể bỏ qua để đi vào. Đúng thế, đúng thế. Người phụ trách khu tham quan nói. Tôi cũng đã nói không bỏ vào được. Lại nói nếu chỉ vì trốn vé, chú đừng tiếp tục. Càng không cần ngốc đến mức đi trong hàng đào, biết đó bên trong hàng đào toàn là hổ, trừ khi muốn tự sát. Tổ trưởng, Lý Tiểu Liên nuốt một ngụm nước bọt. Tôi suýt quên mất, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi đấy. Anh rốt cuộc đi từ đâu vào? Đúng vậy, người phụ trách nhìn tường đào cao cao ở bên tay trái. Mà tường này cao 4 mét, phía trên còn có lưới sắt kia có lắp đặt thiết bị báo động, một khi có đồ vật chạm vào sẽ báo động. Ha ha, nghe nói như thế, chú đừng nhếch môi, nở một nụ cười thần bí. Tôi biết, các người lắp đặt rào chắn bạch xung điện tử mẫu mới nhất. Điểm tốt của loại rào chắn này là giảm tỷ lệ báo động nhầm. Nếu động vật nhỏ bình thường chạm vào lưới điện sẽ không phát ra báo động. Chỉ khi có người cưỡng ép xâm nhập vào, lúc ấn lưới điện xuống mới phát ra tiếng cảnh báo, đồng thời chắc chắn bị điện giật. Thế nhưng rất đáng tiếc, mặc dù các người lắp đặt rào chắn điện tử rất tân tiến, nhưng độ cao cũng không phù hợp tiêu chuẩn, nghi ngờ có việc ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nói xong, chú đừng chỉ vào lưới điện phía trên tường đào, nó đã đáp án. Tôi chỉ dùng một cái thang cao bằng tường đào là có thể thoải mái giải quyết được vấn đề này. Cái gì? Đám người bất ngờ. Lý Tiểu Liên ngạc nhiên trợn to mắt. Anh còn mang theo thang? Thật lợi hại. Khổng Lượng khâm phục, giơ ngón tay cái lên. Lại thật sự bò vào từ bên ngoài, bội phục bội phục. Cái thang này là tôi mượn của thôn dân gần đây. Chú đừng chỉ bộ đồng phục của mình. Tôi nói rõ tình hình với bọn họ, mọi người rất phối hợp. Lúc dựng cái thang lên đầu tường, lúc ở cùng độ cao với đầu tường, có thể trực tiếp bước qua bên trên lưới điện, căn bản không gây ra tiếng báo động. Điều này, sắc mặt người phụ trách rất xấu. Lưới điện sao lại thấp chứ? Thật ra điều này cũng không thể trách các người, chú đường nói. Dù sao bình thường có ai lại khiêng thang đến xông vào vườn động vật hoang dã chứ? Anh nhảy xuống. Lý Tiểu Liên chỉ vào tường đào hỏi. Cái thang đâu? Đã trả lại cái thang rồi. Tôi đã leo tường vào trong, cũng không cần leo tường ra ngoài nữa. Thế nhưng hung thủ đêm qua lại khác. Đoán chừng có lẽ hắn ta đứng trên đầu tường thu lại cái thang, sau đó lại bỏ cái thang vào trong vườn thú. Cái thang này có lẽ được đặc chế từ một loại vật liệu nhẹ nào đó, có thể nhấc lên rất nhẹ nhàng. Các người nhìn đi. Hắn chỉ xuống mặt đất. Tôi phát hiện một dấu vết nghi là cái thang đè xuống ở trên mặt đất. Hung thủ không giống tôi. Hắn ta giết người xong, hắn ta còn phải dựa vào cái thang để rời đi. Hô hô hô hô. Cảnh sát béo nhíu mày. Tổ trưởng, ý của anh đây là một vụ án mưu sát sao? Sao lại còn nhảy ra một hung thủ hả? Mưu sát? Không thể nào. Người phụ trách khu tham quan cũng tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cho đến bây giờ chưa từng nghe nói lợi dụng hổ để mưu sát, tôi cũng mơ hồ. Đúng vậy. Lý Tiểu Liên vẫn luôn cố gắng đuổi theo nhịp điệu của chú đường hỏi. Tổ trưởng, anh nói mưu sát căn cứ vào đâu? Nơi này có một thằng đào sắt đấy. Nàng nhìn thằng đào cao cao. Con người đi vào thế nào? Tiếp theo chính là lúc chứng kiến kỳ tích. Chú đường thần bí khẽ cười một tiếng nói. Vì vụ mưu sát này hung thủ thực sự tốn sức. Nghe chú đường nói như vậy, đám người vội vàng bình tĩnh lại, nghiêm túc lắng nghe. Ai ngờ sau đó chú đường lại suy nghĩ một chút, thay đổi mạch suy nghĩ. Như vậy đi, để tiện cho mọi người hiểu rõ, tôi vẫn nên giới thiệu từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình hung thủ gây án cho mọi người biết đi. Đầu tiên, chú đường chỉ ra ngoài tường. Hung thủ đã bắt cóc người bị hại từ trước, đồng thời vận chuyển người bị hại đến bên ngoài tường của vườn bạch thú. Tiếp theo, hắn ta lắp thang, ép người bị hại bò lên trên thang. Đợi sau khi người bị hại leo lên đầu tường, hắn ta đẩy thẳng người bị hại xuống dưới. Điều này, hiển nhiên đám người Lý Tiểu Liên vẫn còn nghi ngờ. Bọn họ không rõ sao chú đường lại biết người bị hại bị đẩy xuống chứ. Bởi vì nơi đó có chút vết máu, cây cỏ trên mặt đất cũng có vết bị đè ép rất rõ ràng, có lẽ đã để lại khi người bị hại ngã xuống. Dường như chú đường đã ngầm hiểu chỉ nơi nào đó trên mặt đất. Sau đó, hung thủ bỏ cái thang vào vườn bạch thú, từ cái thang trèo xuống vị trí hiện tại của chúng ta. Sau đó, đây chính là một bước mấu chốt nhất. Chú đường đi hai bước về phía trước, đi tới phía trước hàng đào sắt màu xanh của vườn hồ, chỉ vào chỗ nào đó trên hàng đào. hung thủ lấy từ trong túi của anh ta một loại súng hàn điện đơn giản, lợi dụng súng hàn điện mở ra một lỗ hổng ở trên hàng rào, nhét người bị hại vào vườn hồ từ lỗ hổng này. Ôi chao, chủ đường vừa nói như vậy, tất cả đám người đều đồng thanh phát ra tiếng cảm thán. Lý Tiểu Liên vội vàng lại gần xem xét, nhưng nàng vừa mới ngang nhiên lao đến, một con hổ sặc sỡ lao ra từ trong rừng nhào thẳng đến hàng rào sắt. Gầm gào. Theo tiếng gầm gào, hàng rào bị lão hổ cào rung lên ầm ầm. Đừng nói Lý Tiểu Liên, tất cả mọi người ở đây đều bị dọa giật mình. Lý Tiểu Liên cũng bị dọa đến mức lao đào lùi lại, nếu không phải chú đường giữ lấy nàng, e rằng đã đặt mông xuống đất rồi. Gầm gào. Lão hổ dùng bóng vuốt sắc bén cào hàng rào mấy lần, đợi sau khi nhận ra không lao ra được, lúc này mới chậm rãi rời khỏi tầm mắt của mọi người. Định mệnh. Cảnh sát béo ôm ngực. Dọa chết tôi, tốc độ này cũng quá nhanh. Phù phù. Lý Tiểu Liên thở hổn hển, mồ hôi lạnh nhỏ giọt hỏi chú đường. Anh nói hàn một lỗ hổng, vì sao không nhìn thấy chứ? Bởi vì, chú đường híp mắt nói, sau khi hung thủ nhét người bị hại vào trong, lập tức hàn chết lỗ hổng này lại. Hơn nữa vì không để lại dấu vết, hung thủ còn quét sơn lên trên miệng môi hàn. Nếu không phải tôi có hỏa nhãn kim tinh, e đằng cũng không nhận ra. Thực sự đúng là như vậy. Mọi người xuống lại phía trước càng đào sắt quan sát kỹ càng, thực sự nhìn ra một chút manh khóe. Nếu nhìn từ bên cạnh, Khổng Vượng nói, vẫn có thể nhận ra màu sắc chênh lệch đo đạc, dù sao cũng mới quét lên, dù thế nào cũng không thể hoàn toàn tương tự với lúc đầu. Ông trời của tôi, người phụ trách ngây ngốc nói, sao còn có chuyện như vậy, thù hận lớn đến mức nào chứ? Đội trưởng, Lý Tiểu Liên lại cảm thấy ngạc nhiên với biểu hiện của chú đường. Anh làm thế nào điều tra đến chỗ này, vậy cũng quá nhanh đi. Tôi đi theo dấu chân đến đây, chú đường nói. Sau khi tôi đi vào, đã đi dạo vòng quanh nơi này vài vòng, đầu tiên nhìn thấy trên mặt đất có cái cỏ bị dập nát trên diện tích lớn, sau đó nhìn thấy vết máu cùng một vài dấu chân đạp nhằm. Tôi bắt đầu tìm kiếm cách để người chết đi vào vườn hồ. Trong mấy chốc, tôi đã nhìn thấy nơi này trong vườn cũng xuất hiện vết tích lôi kéo và dãy rủa. Mới đầu tôi cũng tưởng là người chết bò vào, nhưng cao như vậy căn bản không thể nào. Thế là lúc này tôi mới chuyển sự chú ý đến hàng rào sắt. Điều này, đám người Lý Tiểu Liên liếc nhìn nhau, lại lần nữa chuyển ánh mắt về phía chú đường, tất cả đều xảy ra thay đổi. Bọn họ tham gia công việc trinh sát hình sự nhiều năm, chưa từng nhìn thấy ai có năng lực quan sát mạnh mẽ như vậy. Đây là chú tổ trưởng mà mình quen biết sao? Đồng chí cảnh sát, lúc này người phụ trách khu vườn đưa ra nghi ngờ với chú đường. Đây chắc chắn chính là mưu sát sao? Không thể là tự sát sao? Này, có vẻ vấn đề này hơi ngây thơ được không? Khổng Lượng nói. Có ngàn vạn cách để tự sát, tại sao phải tốn nhiều sức lực như vậy, chỉ để đi vào cho con hổ ăn thịt, có bị nghiện không? Vậy, người phụ trách nhíu mày. Biết đâu tinh thần bị cái gì đó kích thích gì sao? Tự sát cũng được, thế nhưng... Chu đường chỉ vào hàng đào sắt. Đã có lòng muốn chết, cần gì phải hàn chết lỗ vào chứ? Hơn nữa còn quét sơn lên trên. Ồ, cảnh sát béo nghĩ đến điều gì đó vội nói. Có phải là lừa gạt tiền bảo hiểm không? Người này mua bảo hiểm, bị hổ cắn chết chính là ngoài ý muốn. Nếu không hàn chết hàng đào để người ta nghĩ hắn tự sát, vậy không thể bồi thường theo lý. Mệt cho anh nghĩ ra được. Khổng Lượng mỉm cười xấu hổ. Đã thấy nhiều vụ lừa gạt bảo hiểm, tai nạn giao thông ngoài ý muốn, ngã sông có loại nào không được, cần gì phải làm phức tạp như thế. Lại nói, hắn ta chỉ vào hàng đào sắt. Hắn ta hàn cửa từ bên trong, không lo lắng hàn được một nửa thì bị hổ tha đi hả? Mấu chốt là, Lý Tiểu Liên nắm cầm của mình rồi nói, đồ đâu, nếu như tự sát, ít nhất chúng ta cũng phải tìm được cái thang hàn điện và bàn chải sơn gì đó chứ. Nói như vậy, người phụ trách lo lắng, thực sự là mưu sát hả? Tên hung thủ này cũng quá biến thái. Tôi đoán. Lúc này chú đường lại nói, trong mắt của anh lóe lên tia sáng bình tĩnh và sắc bén. Khi hung thủ hàn chết thằng đào, đồng thời quét sơn xong, hắn ta cũng không đợi đi ngay, mà là... Chú đường ngồi xổm xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vườn hồ phía sau hàng đào. Cũng như tôi đây, kiên nhẫn chờ đợi, nhìn xem. Trên cơ thể người bị hại có máu, mùi máu tươi dụ con hổ đến. Vì vậy, hung thủ vẫn luôn đưa mắt nhìn người bị hại bị con đồ kéo đi, lúc này mới yên tâm rời đi. Chu Đường nói xong lời này, những người ở đây cũng không nhìn được hơi run rẩy, cảm giác nghĩ mà sợ rung mình. Gào! Đúng lúc này, trong vườn hồ lại vang lên từng tiếng gào thét, thực sự khiến người ta sợ hãi run rẩy. Nếu như thực sự là như thế này, vậy gần như có thể xác định đây lại là một vụ án mưu sát. Lý Tiểu Liên suy nghĩ một chút, xin ý kiến của Chu Đường. Tổ trưởng, đã như vậy, vậy chúng ta phải gọi người. Sở dĩ Lý Tiểu Liên nói, lại là một vụ án mưu sát, tất nhiên chỉ vụ án ngã lầu. Bốn vụ án kia cũng được giải quyết theo hướng tự sát, thật không ngờ cuối cùng lại biến thành mưu sát. Còn vụ án lão hổ ăn thịt người trước mắt, bọn họ cũng tưởng rằng đều là chuyện ngoài ý muốn, nhưng bây giờ nhìn lại, rõ ràng tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Lý Tiểu Liên nói gọi người chính là để Khổng Lượng lập tức thông báo với đội cảnh sát, điều động càng nhiều nhân viên trinh sát hình sự đến đây điều tra, đồng thời còn vài phái nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp đến đây thu thập tin tức, lại thông báo với bộ phận pháp y thu thập thi thể hài cốt để kiểm tra thi thể. Được. Chu Đường gật đầu, ký ức của hắn đã dung hợp hoàn mỹ với nguyên chủ, vì vậy hiểu đó tất cả trình tự của đội cảnh sát, lúc này gật đầu. Cô đi sắp xếp đi, Tiểu Liên. Được. Lý Tiểu Liên vội vàng nháy mắt với Khổng Lượng và cảnh sát béo. Tính chất thay đổi, tất cả đám thám viên đều thay đổi trạng thái trước đó, trở nên căng thẳng phấn khởi. Khổng Lượng vội vàng gọi điện thoại thông báo, cảnh sát béo thì đi thu thập tất cả video theo dõi của vườn bách thú, tiến hành hỏi thăm nhân viên công tác. Lý Tiểu Niên cũng vội vàng gọi điện thoại thông báo với lãnh đạo cấp trên, thông báo tình hình. Đúng vậy, đúng, ta biết nên làm như thế nào, Lý Tiểu Niên nói với đầu bên kia điện thoại. Hơn nữa, phân nửa hung thủ lái xe đến, máy giám sát từ bên ngoài rất quan trọng, chúng tôi sẽ liên lạc với đội giao thông. Ngài yên tâm, chúng tôi chắc chắn nhanh chóng điều tra ra chân tướng việc này. Sau khi cúp điện thoại, Lý Tiểu Liên nặng nề thở dài một hơi, nói với Chu Đường. Tổ trưởng, bây giờ phá án không giống như trước kia, áp lực như núi. Hãy chờ xem, trong mấy chốc việc khổ ăn thịt người trong vườn bạch thú sẽ truyền đi bay đầy trời. Thú vị, Chu Đường nói ở trong lòng. Mình vừa xuyên qua đây, sao lại gặp nhiều vụ án cổ quái kỳ lạ như thế chứ? Thông qua việc tìm hiểu ký ức, bình thường mặc dù đồn cảnh sát An Châu bận rộn nhiều việc, nhưng trên cơ bản đều là một vài công việc thông thường. Cho đến bây giờ chưa từng xuất hiện vụ án giết người dày đặc như vậy. Những vụ án này cứ như đặc biệt chuẩn bị cho mình vậy. Thế nhưng trong mắt Chu Đường lóe lên ánh sáng hưng phấn. Hắn là một người thích khiêu chiến, hắn cảm thấy vụ án trước mắt rất khiến người ta chờ mong. Thế là hắn nói với Lý Tiểu Liên. Không sao, áp lực càng lớn, thu hoạch càng lớn. Cũng rất lâu rồi chúng ta không gặp được vụ án ly kỳ khó làm như vậy. Ồ, Lý Tiểu Liên đưa cho Chu Đường một viên kẹo cao su, nhấn mày nói. Tổ trưởng, không phải tôi đang đả kích anh. Theo ý tôi, mặc dù vụ án này kỳ quặc, nhưng tôi cho rằng phá án và bắt giam cũng không khó lắm. Ồ, lần này đến lượt Chu Đường bất ngờ, hắn nhai kẹo cao su hỏi. Thật sao? Anh đừng có không tin. Lý Tiểu Liên vô cùng tự tin. Tôi ở đội cảnh sát 7 năm, cũng được coi là một trinh sát hình sự lão luyện đi. Chức phó thủ trưởng này cũng không phải làm vô ích. Vậy mời cô chỉ giáo một chút. Không thành vấn đề. Lý Tiểu Liên cũng đang nhai kẹo cao su. Anh đừng thấy nhóm của tôi chưa từng gặp vụ án ly kỳ cổ quái như vậy bao giờ. Thật ra thay đổi bao nhiêu cũng không thoát khỏi bản chất. Hung thủ giết người chắc chắn có mục đích của hắn ta. Anh xem đi. Nàng vung tay nói. Có hơn một vạn cách để giết người, lại không dùng rất nhiều cách đơn giản hơn. Vì sao cứ muốn đưa người cho hổ ăn thịt chứ? Đúng vậy, vì sao chứ? Chu Đường phối hợp. Bắt cóc, vận chuyển, cái thang, hàn điện, quét sơn. Lý Tiểu Liên nghiêm túc nói. Nhiều trình tự công việc như vậy cũng không ngại đắc tối à? Đúng. Đúng là không ngại đắc tối. Vì vậy, Lý Tiểu Liên vô cùng tự tin. Căn cứ vào kinh nghiệm phá nhiều năm của tôi cho rằng sự dĩ hung thủ tốn nhiều công sức như thế để người chết bị hổ ăn hết, có lẽ chủ yếu cân nhắc yếu tố dựa theo hai phương diện. Thứ nhất, hung thủ hy vọng con hổ có thể ăn người hết sạch sẽ, cuối cùng không bị ai phát hiện. Có lẽ để cảnh sát không thể điều tra ra thân phận của người chết. Tôi biết anh nhất định sẽ nói ăn người phải nhả xương, nhất là xương đầu đúng không? Lý Tiểu Liên tự hỏi tự trả lời. Thế nhưng dù sao nơi này là vườn động vật hoang dã, khác biệt với vườn bách thú bình thường, lũ dã thú đều được thả đông,